Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1124, đồng tâm hiệp lực. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút cái này văn án. Tati chỉ là một cái công ty nhỏ, cũng không hiểu rõ trong đó giá thị trường. Hy vọng đối với lần này sai lầm thu hoạch được thông cảm. Đồng thời công ty của ta kỳ hạ hết thảy nghệ nhân đều đem cùng FNS công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác. Cái thứ nhất phát chính là Trì Hinh Nghiên, nàng cũng có được không ít fan. Phát ra ngoài về sau, rất nhanh liền đưa tới ngành giải trí chú ý. Tô Uyển Nhi nhìn thấy đầu này Weibo thời điểm, cũng thuận tay điểm một cái. Ta một hồi sẽ không đại diện có quan hệ bất luận cái gì Italia FNS sản phẩm. Nàng phát về sau, nhìn thoáng qua văn phòng Lý Toàn Thông nói, người phía trước lão bản làm sự tình ngươi thấy được a? Lý Toàn Thông nhẹ gật đầu, tuy rằng đã thoát ly công ty, nhưng là hắn đối với công ty phát sinh một ít chuyện vẫn là hiểu rõ. Vẫn luôn chú ý công ty hướng đi. Nói thật cái này Trương Dương thật đúng là lớn mật a. Thế nhưng công khai cùng FNS công ty hủy bỏ hợp tác. Lý Toàn Thông cười một cái nói, ta đoán chừng là công ty người chính mình đi làm, hơn nữa còn là Trương Dương một tay bày ra, ngươi cho rằng cái này cách làm thế nào? Tô Uyển Nhi ngã một chén nhỏ trà hoa hồng, nhẹ nhàng nhấp một miếng hỏi, coi như không tệ. Nhưng là FNS là một cái công ty lớn, coi như không có hoa hạ cái này thị trường, cái khác thị trường vẫn là có. Lý Toàn Thông dừng một chút nói, sở dĩ ta cảm giác cái này cách làm vẫn là rất không sáng suốt. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác làm được cũng không tệ lắm, tại hoa hạ đối với nước ngoài một ít xa xỉ phẩm công ty. Rất nhiều nghệ nhân cũng không dám nói cái gì. Trương Dương là cái thứ nhất nhảy ra, đây là cho cái khác xa xỉ phẩm công ty một cái cảnh cáo. Ngươi cho rằng FNS sẽ tìm một cái công ty nhỏ hợp tác nguyên nhân là cái gì? Tô Uyển Nhi đùa bỡn tinh tế ngón tay nói, một cái công ty lớn sẽ cùng một cái vừa thành lập không đến một năm công ty hợp tác sao? Lý Toàn Thông nghe nói như thế, hơi sửng sốt một chút nói. Nói cách khác, FNS cái công ty này nội bộ đã xuất hiện vấn đề. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu nói, nếu như lần này xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ trở thành FNS hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Hai người thảo luận một hồi, Tô Uyển Nhi cười hỏi, không nói cái chuyện này, ta gần nhất còn có cái gì cái khác công tác sao? Mấy ngày nữa về sau, cần phải đi Hồ Châu tỉnh. Hồ Xây thành phố, Lý Toàn Thông nhìn lịch ngày biểu nói, vậy chuẩn bị một chút đi. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy đầu này Weibo thời điểm, hơi sững sờ nói, gia hỏa này làm sự tình, thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu a. Chuyện gì? Tỷ tỷ, Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên hỏi, chính mình xem điện thoại. Dịch Lâm Lâm giận Tiểu Tĩnh một phen. Chuyện gì đều phải hỏi, liền sẽ không chính mình xem sao? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, mở ra điện thoại nhìn một chút, liên quan tới FNS nội dung lúc này liền kém tiêu đề. Làm được coi như không tệ, ta không quen nhìn cái công ty này lão dài một đoạn thời gian. Đồ vật bán đắt như vậy, hơn nữa thái độ còn kém cỏi như vậy. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Thuận tiện cũng phát đầu này Weibo nói, bản nhân quyết định cùng FNS công ty hủy bỏ hết thảy hợp tác. Dịch Lâm Lâm thế nhưng là Hồ Châu, tỉnh Đông Chính công ty nhất tỷ. Đông Chính công ty nhìn thấy tin tức này về sau, lập tức lựa chọn phát. Dù sao hiện tại toàn lưới xu thế đều là cái dạng này. Bọn họ nhất định phải làm như thế. Bạch Nguyên nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhíu mày. Trương Dương, chính là tên kia làm sao? Thật là một kẻ đáng sợ. Quá không đơn giản, hắn cũng thuận tay phát Dịch Lâm Lâm Weibo. Đồng ý Dịch Lâm Lâm cách nói. tin tức trọng đại truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chuyện này. Trương Dương cười cười, đã sớm biết sự tình sẽ dù sao thành hiện tại cái dạng này. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ như vậy kịch liệt. Liền nước ngoài có người cũng bắt đầu gửi công văn đi chữ. Phát video, ta thích Hoa Hạ quốc gia này. Ta yêu nàng văn hóa, yêu nàng mỹ thực. Chúng ta nghiêm trọng phản đối địa vực kỳ thị. Kiên quyết phản đối, bởi vì truyền thông đưa tin cùng dân mạng trợ giúp. Hiện tại Weibo xếp hạng trước 10 hot search cơ hồ đều là liên quan tới FNS sự tình. Chu Dương Dương ngay tại trong văn phòng lật trong đó ngôn luận. Không đến nửa ngày thời gian, đã đến tình huống này rồi. Hỗ ngu công ty giải trí, không phải liền là Trương Dương cái kia công ty sao? Cái công ty này chính là không may. Thế nhưng cùng một cái có sao chổi công ty hợp tác. Chu Dương Dương cười cười, theo trở về sau, hắn vẫn luôn không có gì có thể đưa tin sự kiện. Trước đó phỏng vấn Park San San ôn hòa Lâm Lâm thời điểm, đều gặp Trương Dương, thật là quá xui xẻo. Hắn tiếp tục soát Weibo, đột nhiên thấy được một chương hình ảnh. Chính là kia Trương Dương trang điểm thành sao chổi dáng vẻ cùng FNS chụp ảnh chung một chương hình ảnh, cho các vị xem một chương hình ảnh, ta nhìn liền muốn cười. Người kia phát một khuôn mặt tươi cười nói, lại còn có người sẽ cùng sao chổi chụp ảnh chung. Chu Dương Dương nhìn thấy này chương đồ mảnh thời điểm cũng cười lên ha ha, đúng thế. Lại còn có người cùng sao chổi chụp ảnh chung. Đây quả thực là tự chịu diệt vong a. Hắn cười như vậy một hồi, nhìn thấy trên mạng nội dung, từ khi đi vào Lưu Ly Nhật Báo về sau, còn không có viết ra cái gì ra dáng văn chương. Có lẽ lần này có thể cọ một chút nhiệt độ. Hắn cười hắc hắc, viết một thiên văn chương thăm dò FNS Hoa Hoạt Thiết Lô. Túi sạch bóng, chiến dịch bí mật, một tấm hình đã quyết định hết thảy. Tại nhà vệ sinh thích ứng kỳ, hắn liền nhìn qua Trương Dương một ít sự tích. Mặc dù trước kia rất nhiều sự tích cũng không tìm tới, nhưng là có mấy cái như vậy sự tích cũng đủ rồi. Chu Dương Dương cười cười, bắt đầu ở trên máy vi tính đánh đứng lên. Hỗ ngu công ty giải trí là một cái vừa thành lập không đến một năm công ty giải trí. FNS công ty vì sao lại tìm cái công ty này hợp tác? Đơn giản cũng là bởi vì sự phát triển của hắn đến bình cảnh. Chu Dương Dương trước đó mặc dù là một cái cầu tử, nhưng nhìn những chuyện này ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Lúc ấy Lưu Ly Nhật Báo chính là coi trọng hắn này một mặt, mới có thể đặc biệt đem hắn tuyển chọn. Chu Dương Dương viết xuống cái thứ nhất nội dung bên trong, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đem Trương Dương chuyện lúc trước dấu vết đều viết ra tới. Nhiều mặt, Chu Dương Dương viết xong về sau, hơi sửa đổi một chút, cảm giác chính mình liền đặc biệt nương chính là một thiên tài. Hắn cười ha ha nói, này một mảnh văn chương phát ra ngoài, chí ít có thể thu hoạch được một ít thu vào đi. Hắn vỗ một cái trang bìa, trực tiếp gửi đi đến blog bên trên. Không bao lâu liền có người tham gia bình luận. Thật hay giả, như vậy, ta về sau liền tin sao chổi. Phát một chút, lúc này Trương Dương ở văn phòng nhìn trên mạng nội dung, đột nhiên cảm giác được chính mình không may điểm có chút gia tăng. Đã có hiệu quả sao? Trương Dương lan lan tự nói, chỉ cần ta lại để cho người phát cái văn chương liền tốt đi. Tiếp tục một cái pop-up nhảy đến, điện thoại di động giao diện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.